Từ thiếu độc sủng vợ mới. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh ta nhìn thấy Diệp An Cửu ung dung đi lên xe cảnh sát, một chú cảnh sát trong số đó còn lấy kẹo ra hỏi cô có ăn hay không. Được rồi, sự dũng mãnh của Diệp An Cửu lại làm anh ta mở rộng tầm mắt lần nữa. Đèn vừa sáng, màn đêm mờ ảo. Tầng cao nhất trong cao ốc tập đoàn Hoa Tư vẫn sáng đèn, người đàn ông đẹp trai ngồi chăm chỉ làm việc trước bàn làm việc lớn, áo khoác đã được cởi xuống, bây giờ anh chỉ mặc áo sơ mi, nhưng cúc áo sơ mi của anh được cài đến cúc trên cùng, kín cẩn của người cấm dục, văn kiện được xếp thành núi nhỏ ở trước mặt anh, hầu hết đều là văn kiện bằng tiếng Anh. Cổ Trì mặc bộ Âu phục màu bạc ngồi trên ghế salon đối diện, tay lắc lư ly rượu, người mang theo khí chất mạnh mẽ ngỗ ngực, dù có mặc Âu phục vào cũng không thể trở nên lịch sự được. Anh ta uống cạn sạch ly rượu, liếc mắt nhìn người nào đó vẫn đang ngồi trước bàn làm điên cuồng làm việc, thở dài lắc đầu. Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, vậy mà anh lại dùng thời gian đó làm thêm giờ, không ngờ người không hiểu phong tình như anh lại cưới được vợ, cô gái kia thật là đáng thương. Cổ Trì sờ sờ cằm cười đều nói. Lại nói tôi đang rất tò mò đó, người đàn ông đến 30 tuổi rồi còn chưa từng chạm vào phụ nữ như anh, không biết cái đồ chơi đó của anh còn dùng tốt không? Bây giờ anh không trở về động phòng hoa chúc, chẳng lẽ là do nín đến hỏng rồi? Từ Giận Diễn ngồi sau bàn quét mắt nhìn sang, Cổ Trì lập tức thu lại ý xấu, chuyển sang nói. Đúng rồi, bọn lão đại còn chưa biết anh đã kết hôn đâu, bao giờ anh mới đưa người đến cho chúng tôi gặp? Từ Giận Diễn cầm lấy ly rượu bên cạnh uống một hơi cạn sạch. Không gấp, Cổ Trì ngoẹo đầu, người cuồng dã hấp dẫn như anh ta làm động tác này nhìn có hơi buồn cười. Chẳng lẽ anh chuẩn bị ly gì? Anh ta dựa lưng vào phía sau, ngồi chiếm cả chiếc ghế salon. Đáng thương cho cô gái kia, bị buộc gả cho người mình không yêu thì thôi đi, bây giờ vừa kết hôn đã có khả năng phải ly dị, sao số mạng của cô ấy khổ đến vậy? Sẽ không ly dị, nghĩ đến điều gì đó, Tư Giận Diễn ngừng nói, vẻ mặt trở nên khác thường. Ai nói cô ấy gả cho người mình không thích? Hả, não bộ của Cổ Trì chợt ngưng hoạt động, sau khi ngửi thấy mùi vị khác thường gì đó, hai mắt anh ta sáng lên. Lời này của anh có ý gì? Từ Giận Diễn lười trả lời anh ta, cầm văn kiện lên chuẩn bị xem tiếp thì chuông điện thoại ở bên cạnh chợt vang lên, anh đưa tay cầm lên. Tiên sinh, phu nhân bị cảnh sát đưa đi rồi. Anh để điện thoại xuống, ngồi yên 3 giây, sau đó để văn kiện xuống, đứng dậy rời đi. Cổ Trì mờ mịt, đờ mờ. Buổi tối tôi tới đây ngồi cùng anh làm thêm giờ để giải buồn, anh lại không nói không rằng đi mất, anh đúng là người đàn ông không có lương tâm. Vừa nói anh ta vừa cầm lấy áo khoác đuổi theo, đáng tiếc lúc xuống đến cửa tòa nhà, anh ta chỉ còn nhìn thấy cái đuôi xe ngang ngược đang dần mất hút cách trương.